Thiếp thân đặc công, chương 1612, vài lần gió xuân ngâm, góc truyện audio.com, chẳng biết lúc nào trong phòng tắm vòi phun đã là đóng lại, nếu không thường xuyên phun vải ra thủy cũng là có chút phiền toái. Cố Khuynh Thành gò má đỏ bừng, đôi mắt như nước ẩn chứa một lớp như nước xuân tình, hai đầu lông mày là khóa một vũng xuân tình mật ý, mị nhãn mê ly phòng có một cổ nói không nên lời vũ mị liêu nhân tư thái. Mặt nàng như đào hoa kiều diễm đỏ bừng, là che lấp không ở kia cổ khuynh quốc khuynh thành mị thái, môi anh đào hé mở phòng đã uống ra từng đường lửa nóng khí thức quả nhiên là thở nhẹ như lan, ẩn chứa một cổ say lòng người hương thơm mùi thơm, ở đằng kia đôi mắt khép hờ vẻ mặt đỏ bừng phòng có cổ bế nguyệt tu hoa thái độ, nhưng trong lúc nàng khẽ cắn môi anh đào, bật hơi hương thơm đích thời gian rồi lại có vẻ nhưng mà thiên kiều bách mị, quả nhiên là trời sinh vưu vật làm cho người ta gọi là trầm mê. Cố Khuynh Thành toàn thân đã là không mảnh vải che thân, hoàn toàn đem cái đó của nàng làm cho người ta liếc mắt nhìn cũng muốn gọi là phong ma hoàn mỹ tư thái biểu hiện ra không bỏ sót. Cao gầy yểu điệu thân hình, nở nang dấu hiệu đường cong tiền đột hậu vỉnh tư thái tựa như tơ lụa như tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ da thịt cả người phảng phất là chạm ngọc mà thành người đẹp tăng một phần vẫn dài, giảm một phần vẫn khoảng, quả thực là trời cao ban cho nhân gian hoàn mỹ nhất lễ vật. Thon dài mưa nhuận hai chân rất tròn no đủ chảy xuôi theo một chút lướt nước châu thật lớn chân nhìn về phía trên là có vẻ da thịt trắng mềm, giờ phút này một đôi tay bàn tay lớn tránh tham lam khoác lên này đôi trên đùi, vuốt ve trong đó càng làm cho Cố Khuynh Thành trong miệng thở gấp không ngừng, hết sức nhỏ mềm mại nổi bật vòng eo thướt tha mê người, có thể nói là dịu dàng nắm chặt mềm mại vô cùng, lên trên sao là kia đôi cao ngất như núi như to lớn tuyết phong, cứ như vậy ngạo nhiên đứng thẳng, nửa vòng tròn ngực hình đường vòng cung có thể nói là hoàn mỹ, dung chuyển lòng người. Giờ phút này đối với đây là cao ngất mềm mại phập phồng chập trùng, hai diềm say lòng người đỏ bừng là chập chờn không ngừng tựa như đầu cành thượng với gió nhẹ mà lắc lư hai diềm anh đào. Phương Dật Thiên cực nóng ôm hôn Cố Khuynh Thành ở kiều nộn ướt át môi anh đào tựa như hoa hồng biện như môi anh đào bị Phương Dật Thiên như thế hôn môi mút lấy, thể nghiệm lấy cái loại này mềm mại hương thơm cảm giác mà Cố Khuynh Thành nhẹ nhàng linh hoạt trắng nõn chiếc lưỡi thơm tho là dây dưa không ngừng, làm cho người ta như rơi mộng cảnh như cảm thấy tiêu hồn thực cốt cực kỳ. Cố Khuynh Thành trong miệng đột nhiên phát ra một tiếng thở gấp ngâm khẻ thanh âm, gợi cảm mê người thân thể mềm mại là dồn dập rung động không ngừng, chỉ vì sau đó Phương Dật Thiên tay phải đúng là theo cái đó của nàng bên đùi vuốt ve trên xuống, phiến không hề có cỏ dại vùng đất đã cảm thụ được Phương Dật Thiên đầu ngón tay ngả ngớn trêu chọc. Trong tích tắc Cố Khuynh Thành thân thể mềm mại run rẩy không ngừng, từng đợt như lửa cảm giác theo nàng bụng phòng bốc lên đằng đi tới, khuếch tán toàn thân, thân thể của nàng đã nháy mắt trở nên cực nóng như lửa nổi lên. Cùng lúc đó, Phương Dật Thiên hít thở cũng là trở nên ồ ồ không ngừng, trong hai mắt sớm đã là bốc lên bay lên một cổ cực nóng vô cùng quang mang, tham lam không ngừng chằm chằm vào Cố Khuynh Thành đích thân thể. Một mảnh trơn bóng như ngọc rồi lại vì vậy dung chuyển lòng người hổ trắng nơi. Góc truyện audio.com Để cho Phương Dật Thiên gọi là phấn khởi không ngừng, lại nói tiếp hắn đã là hồi lâu không có liên hệ Cố Khuynh Thành thân thể chỗ tuyệt vời, bởi vậy lần này trêu chọc phía dưới huống chi đem lòng của hắn dây cung cũng trêu chọc nổi lên, muốn ngừng mà không được. Dật Thiên, ngươi thật là xấu, ta cũng vậy muốn trừng phạt ngươi. Cố Khuynh Thành mị nhãn hơi mở thẹn thùng vô cùng giận Phương Dật Thiên một mắt, sau đó nàng giấu không được cắn răng, mảnh khảnh tay phải đã hướng phía Phương Dật Thiên chặt chẽ thấp nàng bụng hung khí rũi dò xét đi tới. Ôi, Phương Dật Thiên giấu không được thở sâu, toàn bộ thân hình cực nóng khó nhịn, thời gian này là khó có thể tự giữ, miệng hé ra đã cắn điểm này kiểu diễm anh đào, khuôn mặt vùi sâu tại phiến no đủ mềm mại chính giữa. Cố Khuynh Thành là thở gấp thở phì phò tay kia chặt chẽ ôm Phương Dật Thiên cái đầu tựa hồ là muốn không thể chờ đợi được đem Phương Dật Thiên dung nhập trong thân thể của nàng như. Dật Thiên, ta muốn ngươi dùng sức yêu ta. Dật Thiên, Cố Khuynh Thành trong miệng giấu không được khẽ gọi, giọng nói kia chung là tràn đầy cực kỳ mê người mị ý, làm cho người ta cũng thấy lòng rung động. Phương Dật Thiên thở sâu, liền để cho Cố Khuynh Thành đùi phải nâng lên đến gác ở bên người trên bồn tắm, sau đó hắn đã đỉnh thương xông về phía này phiến do hổ trắng trấn thủ ngọc môn quan. A, Cố Khuynh Thành trong miệng yêu kiều tiếng, hai tay nháy mắt chặt chẽ ôm lấy Phương Dật Thiên đích thân thể. Thời điểm đó, nàng toàn bộ thân hình là kịch liệt run rẩy không ngừng, hô hấp dồn dập lên, đôi mắt mê ly, chớp động lên chút câu hồn đoạt phách mị thái, thân thể mềm mại là khống chế không nổi nhẹ nhàng vặn vẹo nổi lên, tựa hồ là muốn cho Phương Dật Thiên càng thêm xâm nhập xâm chiếm thân thể của nàng. Đối với nàng mà nói, giờ khắc này đúng là có vẻ đẹp như vậy hay, đúng là có vẻ nhưng mà hạnh phúc cùng người đẹp hảo, làm cho nàng đích thân thể cùng linh hồn đã là đạt đến một cộng minh chút, cái loại này mỹ diệu liêu nhân cảm giác là tựa như như thủy triều từng đợt mang tất cả mà đến, đem nàng thường xuyên đẩy lên này mỹ diệu chi cảnh đỉnh cao. Phương Dật Thiên là phấn khởi vô cùng, Cố Khuynh Thành này là hổ trắng thân thể thật là quá mê người, có vô tận ảo diệu với cấp cho khai quật, mỗi một lần cảm giác cũng là như vậy tiêu hồn thực cốt, để cho hắn khó có thể quên, là kích phát ra hắn vô tận dục vọng hỏa. Rất nhanh, trong phòng tắm đã trở thành Phương Dật Thiên cùng Cố Khuynh Thành quyến rũ nơi, trận trận thở gấp ngâm khẽ thanh âm thường xuyên theo Cố Khuynh Thành trong miệng kêu to ra, làm cho nàng gọi là phấn khởi cùng phấn khởi, nàng chặt chẽ ôm Phương Dật Thiên đích thân thể, sớm đã là đắm chìm tại loại này làm cho nàng chờ mong đã lâu cảm giác chính giữa. Thậm chí, nếu như có thể, bọn ta tình nguyện đã có cứ tiếp tục như vậy, đã có thể nghiệm lấy như thế mỹ diệu đỉnh cao, đã có thể nghiệm lấy cái loại này làm cho nàng muốn ngừng mà không được phấn khởi cảm giác cùng mình thường yêu đích nam nhân đã có đắm chìm mảnh đất ở chỗ này bề tình chính giữa. Gió nhẹ mưa bay chiến đấu rằng co hơn nửa giờ mới tuyên cáo một đoạn, này trong đó tại Phương Dật Thiên dẫn đạo phía dưới Cố Khuynh Thành là liên tiếp đổi tư thế, tuy nói có một số tư thế làm cho nàng sắc mặt đỏ bừng, nhưng mà cũng là theo lời. gocchuyenaudio.com, nghe theo từ đó là thể nghiệm đến khác nhau mỹ diệu cảm giác. Đây hết thảy thật đúng là trải qua mưa gió nhuận hổ trắng, vài lần gió xuân lâm ngọc môn. Hết thảy đã là sau khi chấm dứt Cố Khuynh Thành cùng Phương Dật Thiên đã là nằm ở trong bồn tắm đặt nước ấm ngâm của bọn hắn đích thân thể càng làm cho bọn hắn cảm giác được ấm áp cùng hạnh phúc. Cố Khuynh Thành sắc mặt đỏ lên, hai tay chặt chẽ ôm Phương Dật Thiên, khuôn mặt gối lên Phương Dật Thiên trên đầu vai, thở gấp thở phì phò, hơi thở hổn hển, như thế nằm cũng không nguyện mở mắt ra như. Khuynh Thành, ngươi thật là làm cho như ý của ta vẫn còn đã hết a. Phương Dật Thiên cười, nói, Cố Khuynh Thành mắt đẹp mở ra, giận Phương Dật Thiên một mắt nói, bại hoại, vẫn chưa thỏa mãn cũng muốn trước tắm rửa, bằng không ta không đáp ứng rồi. Phương Dật Thiên giấu không được cười, gật đầu nói. Thưa vâng, chúng ta trước tắm rửa, giặt nhanh lên a. A, mới không cần, ta muốn chậm rãi giặt. Cố Khuynh Thành trắng mặt nhìn Phương Dật Thiên một mắt đã khó chịu cười cười. Sau đó nàng đã cùng Phương Dật Thiên cùng nhau cùng tắm nổi lên, bên người có như vậy một quốc tế minh tinh người rất đẹp phục thị tắm rửa thật đúng là để cho Phương Dật Thiên phiêu phiêu dục tiên lên, đãi ngộ như vậy trừ hắn ra đã không có người có thể hưởng thụ có được a. Cách chương.